Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183, ngồi ở mép giường biên bình yên, nhắm mắt lại, xem nhẹ rớt nàng thị giác, trong đầu hình ảnh mới có thể càng vì rõ ràng, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa vừa nghe bình yên nói như vậy. Sôi nổi khẩn trương dựa sát lại đây, lại chỉ thấy bình yên lắc đầu, bộ mặt ngưng trọng nói, giống như biểu tình thực biến thái a. Ở bình yên trong đầu, cái này cả người đều là huyết nữ nhân, biểu tình dị thường tà ác. Nàng nhìn thang máy thượng hành con số, trong tay đao chậm chạp không có buông, nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú, bộ dáng này là không tính toán buông tha thang máy ra tới người. Chính là thang máy, thừa chính là Vân Đào cùng kia mấy cái từ hỗn chiến chung bị cứu ra hài tử a. Cái này khẳng định là hư. Nàng muốn giết rớt Vân Đào cùng kia mấy cái hài tử. Lưu Toa Toa chờ không kịp bình yên tự thuật, lại chạy về đến cửa phòng biên, ghé vào mắt mèo thượng xem. Quả nhiên thấy ngoài cửa nữ nhân, biểu tình tương đương tà ác, nhìn từ thang máy đi ra Vân Đào cùng kia mấy cái hài tử, cũng không nhúc nhích, vì thế Lưu Toa Toa lại là gấp đến độ kêu, bình yên, không được, nữ nhân này sẽ đem Vân Đào cùng kia mấy cái hài tử đều giết, chúng ta đến ngăn cản nàng. Bình yên không nói chuyện, đối Triệu Như xử cái ánh mắt, Triệu Như liền tiến lên đây, đem Lưu Toa Toa một phen ngăn lại, kéo ly cạnh cửa xa một chút, trách mắng, vừa mới kêu ngươi đừng học Đường Ti Lạc, ngươi hiện tại cùng Đường Ti Lạc cũng không có gì khác nhau. Bình yên cũng chưa động, ngươi ở chỗ này cấp cái gì, mặc kệ nói như thế nào. Bình yên cùng Vân Đào ở chung thời gian nhất lâu, nếu luận quan tâm, bình yên khẳng định là đang ngồi ba nữ nhân bên trong nhất quan tâm Vân Đào một cái, đồng thời nàng cũng là nhất hiểu biết Vân Đào. Nếu người này thật là Vân Đào, kia nữ nhân liền đánh không lại hắn. Bình yên đứng dậy, đứng ở khách sạn trong phòng, tùy tay chấn động rớt xuống một mảnh lá cây, dừng ở oa oa mép giường. Thế cục càng đổi càng phức tạp. Ngoài cửa Vân Đào vừa mới mang theo mấy cái tiểu bằng hữu ra thang máy, kia đứng ở trên hành lang, cả người là huyết nữ nhân, lại là mấy cái run rẩy, chính mình ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không thể hiểu được đã chết. Sau đó bình yên sắc mặt biến đổi, đối Triệu Như cùng Lưu Toa Toa nói, có người ở phóng hỏa, có người biết này đó thực vật có thể bị ta khống chế. Là ai đâu? Hiện giờ trong đại sảnh hỗn chiến đều đã sắp kết thúc, mấy cái giờ đi qua, những người đó giết lâu như vậy, nên chạy sớm chạy, nên sát ra một cái biển máu tới người, cũng đã sớm trổ hết tài năng. Trần Triều Phát rốt cuộc giấu ở nơi nào, ai cũng không biết. Hỏa lại là từ tối cao địa phương đi xuống thiêu, tối cao kia tầng lầu có cái hỏa hệ dị năng giả. Bất quá chờ bình yên chú ý đến kia tối cao một tầng khi, hỏa thế đã rất lớn, cho nên này một tầng trong lâu phòng hỏa chính là ai, ai cũng không biết. Không ít người bị lửa lớn từ trong phòng bước ra tới, từ thượng đi xuống chạy. Sau đó bình yên thấy được cái kia gõ cửa Vân Đào cũng đi xuống lầu tới. Ân toàn thang lầu bị bình yên thực vật bao trùm, hắn cùng người khác cùng nhau tiến vào ân toàn thang lầu, liền tự nhiên tiến vào bình yên tầm mắt phạm vi. Cho nên cái này Vân Đào cũng không phải mất tích, mà là phía trước tiến vào bình yên tầm mắt góc chết. 651 chương cùng nhục hoa không quan hệ, có người sẽ biết ngươi có thể thao túng thực vật. Cái này thực bình thường, Triệu Như nhún nhún vai, nhìn Bình Yên, ngươi như vậy lợi hại, Hà Tây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hai ngày này năng lực bại lộ ra tới, rất khó sẽ không khiến cho người có tâm chú ý về Bình Yên năng lực. Chỉ cần từ Hà Tây ra tới người, trải qua quá liền đều minh bạch, mặc dù có không rõ, cũng sẽ nghe nói một ít về Bình Yên có thể thao túng thực vật các loại thần kỳ. Vì thế vì chính mình không bị gông cùm xiềng xích, có người phóng hỏa thiêu hủy thực vật, cũng là một cái hảo đối sách. Chỉ là bọn hắn vừa lúc thiêu hủy Bình Yên thực vật, cũng ảnh hưởng Bình Yên tầm nhìn mở rộng. Này cử, đúng là giúp Trần Triều phát đại ân. Lầu một người hướng lên trên chạy, tầng cao nhất người đi xuống chạy, mà ở 5 tầng, thực mau, Vân Đào liền mang theo hài tử đi tới Bình Yên cạnh cửa. Lưu Toa Toa thực khẩn trương nhìn mắt mèo, liền sợ Vân Đào sẽ gõ cửa, đến lúc đó nàng sẽ phi thường rối rắm, muốn hay không cấp cái này Vân Đào mở cửa. Kết quả Vân Đào lại là khác mấy cái hài tử, trực tiếp đi qua đi, liền môn cũng chưa gõ, đi tới tầng lầu này, công nhân nghỉ ngơi phòng, đem mấy cái hài tử cấp đặt ở bên trong, lại quay đầu, tính toán tiến vào ân toàn thang lầu, từ ân toàn thang lầu đi xuống, tiếp tục đi tiếp ứng hài tử khác, không quá thích hợp a, Bình Yên lại nhắm mắt lại. Nhíu mày tới, này đó thực vật đã chịu ảnh hưởng, cái gì ảnh hưởng? Triệu Như ngồi ở Bình Yên bên người, duỗi tay, cầm Bình Yên tay, vẻ mặt quan tâm mà ni, ngươi còn nhớ rõ chúng ta từ Thiết Ti thôn đến Tương Thành thời điểm, có một đoạn thời gian, ta cùng mắt manh tai điếc giống nhau sao? Bình Yên hoảng đầu, dùng tay vỗ vỗ chính mình đầu. Nhìn Triệu Như kia đại biến sắc mặt, tiếp tục nói, thực không khéo, ta lại gặp như vậy trạng huống là cái gì? Bình Yên, ngươi làm sao vậy? Yêu cầu ta cho ngươi trị liệu sao? Một bên Lưu Toa Toa đôi tay đều cử hảo, bàn tay ấm áp, dị năng năng lượng lên đạn, liền chờ Bình Yên gật đầu. Lưu Toa Toa liền lại đây cấp Bình Yên trị liệu. Kết quả Bình Yên còn chưa nói lời nói, Triệu Như liền quay đầu vẫy vẫy tay, đáp, vô dụng, ngươi dị năng lại lợi hại, cũng vô dụng, này không phải Bình Yên tự thân ra cái gì vấn đề, mà là thực vật đơn phương chặt đứt cùng Bình Yên liên hệ. Triệu Như nhớ tới lần trước Bình Yên xuất hiện loại tình huống này, lại nghiêng đầu trở về, nhìn Bình Yên, hỏi. Có phải hay không cái này đại phú hào, xuất hiện ngươi không có biện pháp khống chế thực vật, vẫn là Hà Tây cái kia tân nhục hoa, lại phản bội, cùng nhục hoa không quan hệ, Bình Yên chống cái chán. Nhục hoa còn ở nàng trong đầu liều mạng ăn, hiện tại này đại phú hào người, vì cái gì có thể như vậy nhàn nhã, chỉ lo cho nhau tàn sát. Đừng tưởng rằng Trần Triều phát tạc Hà Tây, từ đây sau thế giới này liền thái bình, liền không có cường với nhân loại các loại sinh vật xuất hiện. Kia đều là bởi vì nhục hoa, ở Hà Tây điên cuồng sinh trưởng, nó ở Hà Tây ăn biến dị bầy sói, cho nên tuyết lang đàn không tới Hà Đông tới cuối dây nhân loại mà thôi. Không sai. Biến dị động vật sinh sôi nảy nở phi thường mau, xa xa so tang thi số lượng nhiều hơn, không đến bao lâu thời gian, hai ba chỉ còn sót lại xuống dưới biến dị tuyết lang, liền lại sẽ phát triển trở thành một đại loa, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, còn không bằng làm biến dị tuyết lang đàn qua Hà, tới Hà Đông tới tai họa đâu. Này ít nhất làm nhân loại có thể thiếu điểm nhi cho nhau tàn sát. Bình Yên nhắm mắt lại tả hữu cua cua đầu. Vô dụng, nàng trong đầu hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Đầu tiên thất liên, chính là thượng tầng kia một ít thực vật, một đống khách sạn mấy chục tầng, đỉnh tầng còn ở lửa lớn, đỉnh tầng dưới thực vật, lại một tầng thất liên. 652 chương Mộc Hệ Tang Thi bình yên ý nghĩ, cùng Triệu Như không sai biệt lắm, cũng là cho rằng này, đống đại phú hào, xuất hiện cái gì khó lường thực vật biến dị. Chính là bởi vì phía trước ở tương thành bên ngoài, những cái đó bình thường thực vật sẽ cùng bình yên thất liên. Là bởi vì nhục hoa dâm uy, cho nên lần này nói không chừng cũng là giống nhau. Đại phú hào có loại đặc biệt lợi hại thực vật biến dị, đang ở lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Bách với cái này thực vật biến dị dâm uy, đại phú hào bình thường thực vật, tất cả đều cùng bình yên chủ động chặt đứt liên hệ. Cái này liền thật sự thực phiền toái. Vốn dĩ đại phú hào theo dõi đã bị Trần Triều Phát phá hủy. Hiện tại Trần Triều Phát không tìm, lại xuất hiện cái gì khó lường thực vật biến dị. Một nồi cháo thêm một nồi cháo. Tình huống liền càng ngày càng phức tạp. Bên ngoài tình huống, ta nhìn không thấy, bình yên hoảng hoảng đầu. Trong lòng một ngốc, sắc mặt trắng bệch, ở nàng trong đầu, nguyên bản một cái rõ ràng mà đứng thể thế giới, tựa như trò chơi ghép hình giống nhau, từng khối biến mất, cho đến toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám, ngay cả ngoài cửa tình huống, đối nàng tới nói đều là có mắt như mù, loại tình huống này đừng nói mở cửa. Bình yên cũng không dám thao túng thực vật, liền sợ thực vật một cái không chịu khống chế, sẽ khắp nơi loạn nhảy. Bình yên ngươi xem, bên ngoài nữ nhân kia, lưu toa toa lại chạy về mắt mèo đi nhìn. Bình yên đi qua đi, làm lưu toa toa tránh ra, cũng xuyên thấu qua mắt mèo hướng ngoài cửa xem. Cũng chỉ thấy phía trước cái kia ngã xuống đất nữ nhân. Không phải miệng sùi bọt mép đã chết sao? Hiện tại thế nhưng lại chi đầu trong miệng chảy hoàng đàm. Chậm rãi ngồi dậy, nàng biến tang thi, bình yên quay đầu, dựa vào cạnh cửa thượng, nhìn Triệu Như cùng lưu toa toa. Không phải bình thường tang thi, là cái gì tang thi? Kim hệ vẫn là thủy hệ. Triệu Như ở vãn tay áo, nếu là thủy hệ, nàng tới thu phục, đều không phải, giống như, bình yên mặt, trắng bệch đến cùng một chương giấy trắng giống nhau, hình như là mộc hệ, nàng ở ảnh hưởng bên ngoài bình thường thực vật gì ngoạn ý nhi. Lưu toa toa vẫn là nghe không hiểu, nàng căn bản là nghe không hiểu bình yên cùng Triệu Như nói chính là cái gì. Phương Bắc Diệu Dương căn cứ, căn bản là không kiến thức quá kim hệ thủy hệ tang thi. Thậm chí kia nguy hại toàn bộ tương thành thịt heo hoa, cũng đều là chưa từng nghe thấy. Cho nên mộc hệ tang thi là cái quỷ gì, cùng bình thường tang thi lại có cái gì khác nhau. Đơn giản tới nói, nó ảnh hưởng cùng thực vật biến dị tác dụng tương đồng, bình yên phảng phất là ở đối Triệu Như nói, lại phảng phất là ở đối chính mình nói. Đối nàng tới nói, cái này ngoài cửa mộc hệ tang thi, cùng đại hình thực vật biến dị giống nhau, đối bình thường thực vật có áp chế tác dụng, làm cho bình thường thực vật không dám cùng bình yên có bất luận cái gì liên hệ. Đồng thời, bình yên cũng mất đi đối bình thường thực vật khống chế. Khác nhau đại khái liền ở chỗ, cái này mộc hệ tang thi, từ nhân loại biến dị thành tang thi lúc sau, này dâm uy ngay từ đầu liền rất đại, mà thực vật biến dị từ nhỏ phát dục, đến trải qua rất dài một đoạn thời gian, mới có thể có mộc hệ tang thi như vậy dâm uy. Nó thoạt nhìn, cùng bình thường tang thi không có bất luận cái gì khác nhau. Triệu Như tiến đến mắt mèo thượng, nhìn thoáng qua, quay đầu vấn Ân Nhiên, ngươi có thể hay không phán đoán sai rồi? Sẽ không, Bình Yên Thực khẳng định lắc đầu. Tuy rằng bên ngoài này chỉ tang thi, cùng bình thường tang thi bên ngoài xem thượng thoạt nhìn giống nhau, nhưng là nó tiến hóa thành công, Bình Yên liền biết nó là một hệ tang thi, liền cùng nơi nào có thực vật, này đó thực vật là thực vật biến dị giống nhau, Bình Yên chính là biết. 653 chương tang thi là tổ đội tiến hóa, Bạc Hà. Ngươi có thể đem nó trong óc tinh hạch lấy ra, cho ta xem sao. Bình Yên lại tiến đến mắt mèo chỗ, thuận tiện đối vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Bạc Hà đề ra cái yêu cầu. Hiện tại ngoài cửa mộc hệ tang thi còn thực nhỏ yếu, vừa mới tiến hóa thành công mà thôi, muốn lấy nó tinh hạch, Bạc Hà có thể làm được. Sẽ như vậy phán định là bởi vì y theo tiểu Bạc Hà hiện tại năng lực, nàng có thể cách không lấy ra một ít vật còn sống trong thân thể đồ vật, tỉ như người não tổ chức, thực vật biến dị tinh hạch, cùng với bình thường tang thi trong đầu tinh hạch. Nhưng là tiểu Bạc Hà năng lực cũng có hạn chế, nếu dị năng giả dị năng cấp bậc cao một ít, hoặc là thực vật biến dị thể tích lớn hơn một chút, cũng hoặc là tang thi cấp bậc cao một ít, tiểu Bạc Hà là không có cách nào lấy ra não tổ chức hoặc là tinh hạch. Tỉ như, tiểu Bạc Hà liền không có biện pháp lấy đi chiến luyện cùng Bình Yên trong đầu não tổ chức. Bạc Hà đứng dậy, đi đến cạnh cửa, đôi tay dán cánh cửa. Bất quá vài giây thời gian, trong lòng bàn tay liền tích góp một viên màu xanh biếc, giống như mắt mèo giống nhau tinh hạch, đưa đến Bình Yên trước mặt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vừa mới biến dị ra tới mộc hệ tang thi, xác thật không có rất mạnh hãn, nhưng là nhìn vấn đề đến xem hai mặt. Nếu một cái vừa mới biến dị thành công mộc hệ tang thi là có thể làm Bình Yên thực vật thất liên, kia nếu cái này mộc hệ tang thi tiến hóa đến cấp bậc càng cao, kia năng lực liền sẽ càng khủng bố. Ít nhất đối Bình Yên tới nói là một cái phi thường đại uy hiếp. Cho nên loại này mộc hệ tang thi nhất định đến là sớm sắt sớm hảo, ngàn vạn không thể tiến hóa ra một cái cùng tương thành nhục hoa cấp bậc tương đương mộc hệ tang thi. Nếu không, không ai có thể thu phục. Cửa này ngoại mộc hệ tang thi vừa chết, Bình Yên cảm thấy chính mình đối diện ngoại thực vật lại hơi chút khôi phục một chút khống chế, nhưng cũng gần chỉ là cửa kia một tiểu khối địa phương. Còn lại khu vực tất cả đều là một mảnh hắc ám ni, vì thế Bình Yên nhíu mày nói, có cái không tốt lắm dự cảm. Này đống đại phú hào, tựa hồ không ngừng một con mộc hệ tang thi. Tang thi là tổ đội tiến hóa sao? Triệu Như thở sâu, này phương Bắc nguy cơ, hoặc là không tới, muốn tới chính là Nhất Xuyến Xuyến. Vốn dĩ đại phú hào tình huống liền phức tạp, đột nhiên lại biến dị ra cái mộc hệ tang thi tới. Cái này kêu người như thế nào sống a? Sau đó nàng nghĩ đến dứt khoát đi ra ngoài tính, lưu tại cái này đại phú hào cũng là bồi người khác ngoạn nhi phân, không bằng tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Hết chương.